ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 708, thế giới mới, thân phận mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, nhà ngươi bên kia tất cả đều là thần tiên sao? Có rất nhiều quái thú sao? Thần tiên, chỉ có phụ hoàng mới là thần tiên. Cái khác đều là tu sĩ. Yêu thú ngược lại là có rất nhiều. Đại ca, ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chúng ta thế giới này người quá ngu. Đệ đệ ta tổng bởi vì không đủ xuẩn mà lộ ra cùng bọn hắn không hợp nhau. Hai cái tiểu gia hỏa trao đổi lấy hai thế giới tin tức. Trò chuyện ngược lại là rất hợp ý, rốt cuộc hai đứa bé đều là cùng tuổi người bên trong yêu nghiệt. Những hài tử khác trong mắt bọn hắn cùng ngu xuẩn không khác nhau. Cho nên tự nhiên rất có tán đồng cảm giác. Đây hết thảy tất cả đều là bắt nguồn từ ta yêu lương gen A, Tô Tầm cảm khái một tiếng. Tần Khanh liếc mắt, cho nên ngươi liền khắp thế giới gieo hạt. Mục đích đúng là vì cải biến gen người sao. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Ta cũng chỉ có thể làm nhân loại làm điểm ấy cống hiến. Tô Tầm nghiêm trang nói. Tay ở trên người nàng bơi qua bơi lại. Tần Khanh đỏ mặt một thanh mở ra. Hài tử còn ở đây. Không có việc gì. Ta thi pháp. Bọn hắn nhìn không thấy. Tô Tầm xem thường nói. Tần Khanh im lặng. Pháp thuật liền là như thế dùng. Pháp thuật chính là vì người phục vụ. Tô Tầm dương dương đắc ý nói. Cảm giác hài lòng vô cùng. Tô Minh cùng Tô Thanh Trung đụng được cực kỳ vui sướng. Không có những cái kia hào môn thế gia phá sự. Rốt cuộc Tô Tầm như vậy điêu. Trực tiếp cho con trai mình một người điểm một cái thế giới là được rồi. Cho nên các nữ nhân cũng không hiểu ý lý âm u dạy hài tử đi tranh thứ gì. Tô Tầm mang theo Tô Minh tại liếm cho thế giới chờ đợi mấy ngày. Để tiểu tử này cùng Tô Thanh bồi dưỡng tình cảm. Một tháng sau mới mang theo Tô Minh về Thái Hư giới. Tô Thanh cùng Tô Minh lưu luyến chia tay. Đồng thời đã hẹn lần tiếp theo Tô Tầm mang theo Tô Thanh đi Thái Hư giới. Tô Thanh tiểu tử này đối Thái Hư giới tâm trí hướng về. Muốn đi mở mang kiến thức một chút tu tiên thế giới. Mở mang kiến thức một chút hắn cha ruột Cửu Tiêu Thần Triều. Đem Tô Minh đưa về Thái Hư giới về sau. Tô Tầm lại đi Hạo Hải giới. Quảng cáo, tóm lại đem từng cái trọng yếu thế giới đều xoay một vòng. Có quá nhiều chuyện cần xử lý. Nhìn đến vẫn là được nhiều sinh nhi tử A, bằng không như thế lớn gia nghiệp. Ai đến kế thừa, mặc dù Mai Mập Mạp biểu thị nguyện ý làm con nuôi. Nhưng Tô Tầm cảm thấy nếu là có như thế cái nghiệt chủng nhi tử. Mình sẽ bị tức chết. Cho nên cự tuyệt, tại Hạo Hải giới góp nhặt một đợt âm hồn tiến minh giới. Tô Tầm mới trở về địa cầu. Thứ hai, hệ thống. Rút ra thứ 24 cái thân phận mới, rút ra bên trong. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Thiên Vu thôn thôn dân. Có một tên thôn là Thiên Vu thôn. Chỗ cực tây hoang vu chi địa. Được vinh dự khoảng cách thiên giới gần nhất địa phương. Sinh hoạt ở nơi này thôn dân thế hệ ở nơi này, trong làng có một gia đình. Gia đình này có hai đứa con trai. Tiểu nhi tử tên Chu Thiết Nghiêu. Không nhận chào đón chỉ có thể ở tại châu trong vòng. Chu Thiết Nghiêu có một đầu lão Hoàng Nghiêu làm bạn. Một ngày Hoàng Nghiêu nói cho hắn biết ngày mai có tiên nữ hạ phàm tắm rửa. Chu Thiết Nghiêu tại lão Hoàng Nghiêu giật dây hạ trộm trong đó một tên tiên nữ Vũ Y, khiến cho không thể phản về thiên đình. Muốn cưới làm vợ, thân phận năng lực, họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Tỷ lệ tính ngôn xuất pháp tùy thân phận nhiệm vụ. Điều tra hết thảy chân tướng. Tô Tầm sững sờ. Cái này miệng nó không phải liền là từ nhỏ nghe được lớn Nghiêu Lang trước nữ tình yêu cố sự sao? Nghiêu Lang cùng trước nữ yêu nhau. Thiên giới cản trở. Vương mẫu hoạch ngân hà. Sau hứa hai người hàng năm thất tịch nhưng tại cầu ô thước gặp gỡ. Lưu truyền đến hậu thế thê mỹ mà lãng mạn. Vì thế còn ra đời Tết thất tịch. Nhưng từ hệ thống cái này miêu tả nhìn đến. Nghiêu Lang trước nữ cố sự có vẻ như không có nghe bắt đầu xinh đẹp như vậy. Mà là có càng sâu tầng tính toán ở bên trong A. Về phần tại sao nhân vật nam chính gọi Chu Thiết Nghiêu. Ngược lại là rất dễ lý giải. Bởi vì Nghiêu Lang là thê tử đối hắn tên thân mật. Cũng không phải là tên người. Bất quá, Ngưu lang đầu tiên là nhìn lén tiên nữ tắm rửa. Sau đó còn miệng nó trộm người quần áo để người không thể về nhà. Có thể nói là phẩm hạnh bại hoại. Lão Lưu, manh một cái. Loại hành vi này đừng bảo là tại hiện đại. Liền là tại cổ đại cũng là phạm pháp. Phải gặp người phỉ nhổ. Dạng này phần tử phạm tội người đều có thể cưới tiên nữ. Là tiên nữ đói khát đến chưa từng thấy nam nhân sao? Vẫn là Ngưu lang thật đẹp trai đến kinh thiên động địa. Lại đẹp trai có thể có hắn Tô Mỗ người đẹp trai. Cái này miệng nó còn có thiên lý hay không? Mặt khác, giật dây Ngưu lang đầu kia Hoàng Ngưu. Từ trong chuyện xưa ghi chép đến xem. Hẳn là chỉ yêu, mà lại tu vi hẳn là so tiên nữ càng mạnh. Nếu không Ngưu lang một phàm nhân làm sao có thể thần không biết quỷ không hay trộm chức nữ vũ y, thật coi tiên nữ là ăn chay à. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Một con có thực lực Ngưu yêu vì sao lại cam nguyện tại cái thôn rách bên trong làm đất cày gia súc đâu. Thậm chí là cuối cùng còn hy sinh mình. Để Ngưu lang mặc da của mình bay lên trời đuổi theo chức nữ. Cái này miệng nó làm yêu làm đến nước này. Cũng quá đại ái vô cương đi. Còn có một vấn đề, chức nữ bị trộm vũ y không thể trở về thiên đình. Mấy cái kia cùng với nàng cùng một chỗ hạ phàm tắm rửa tiên nữ chẳng lẽ liền không phát hiện thiếu đi người sao? Trong chuyện xưa ghi chép thiên đình phái binh hạ phàm đuổi bắt chức nữ thời điểm. Chức nữ cùng Ngưu lang hài tử đều có. Mặc dù là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, nhưng cái này thiên đình phản ứng cũng quá chậm đi. Cuối cùng vương mẫu lấy xuống ngân hà ngăn cản Ngưu lang đuổi theo. Chim khách bị cảm động. Tự nguyện dựng cầu ô thước. Sau đó vương mẫu rơi vào đường cùng. Mở một mặt lưới. Để bọn hắn hàng năm thất tịch có thể gặp mặt một lần. Đây cũng quá giật. Vương mẫu thực lực chẳng lẽ còn xử lý không được một đám chim khách. Quảng cáo. Mà lại hắn muốn nhất không thông là. Ngưu lang một phàm nhân mà thôi. Thiên đình đơn giản nhất mau lẹ phương thức chẳng lẽ không phải trực tiếp giết hắn sao? Sau đó chức nữ còn có thể lật trời hay sao? Tô Tầm một mực đã cảm thấy chuyện thần thoại xưa không thể mảnh đọc. Nếu không khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Không nghĩ tới bây giờ hắn thế mà muốn đi thế giới này. Thật đúng là có điểm ngũ vị tạp trần a. Ngay sau đó lại nghĩ tới kia hai cái thân phận năng lực. Hệ thống thật miệng nó liền càng ngày càng dã chứ sao? Họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Túc chủ tại chỗ họa vòng. Thầm nghĩ lấy nguyền rủa đối tượng liền có thể nguyền rủa thành công. Chỉ đối tu vi thấp hơn túc chủ đối tượng hữu hiệu. Tỷ lệ tính ngôn xuất pháp tùy. Phàm là túc chủ nói ra đều có nhất định có thể sẽ thực hiện. Hai cái này năng lực nói như thế nào đây? Luôn cảm giác có loại không đáng tin cậy dáng vẻ. Đầu tiên là cái thứ nhất. Họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Chỉ đối tu vi so với mình thấp đối tượng quan hệ. Nhưng mình đều so với đối phương mạnh. Còn cần đến nguyền rủa sao? Trực tiếp làm. Hắn liền xong việc. Thứ hai cái kỹ năng. Tỷ lệ tính. Hoạch trọng điểm. Nói cách khác có thể hay không thực hiện hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cái này miệng nó cùng rút thưởng khác nhau ở chỗ nào? Được rồi, lần này hẳn là không cần năng lực mình cũng có thể giải quyết. Rốt cuộc mặc dù Ngưu lang chức nữ thế giới có thiên đế tồn tại. Nhưng thực lực giống như không thế nào mạnh bộ dáng. Vương mẫu nương nương dùng cây châm vạch ra một đầu ngân hà. Cái này theo Tô Tầm cũng chỉ là trung đẳng ý tứ. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ đầu kia lão Hoàng Ngưu. Từ trong chuyện xưa đến xem, nguyên nhân gây ra liền là lão Hoàng Ngưu giật dây Ngưu lang đi nhìn lén cùng trộm quần áo. Sau đó mới có đằng sau một loạt phá sự, cho nên trở ra trước giải quyết lão Hoàng Ngưu lại nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.